Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chờ đợi được nữa, còn ngại tốc độ hấp thụ ác khí không đủ nhanh. Người như Tống Sư Yểu, cho dù bây giờ rời đi với anh cũng sẽ không bỏ mặc chuyện ở đây, không dẫn đám người tu tiên kia đi. Mà Hồ Ly cũng sẽ không để cho bọn họ đi. Vì vậy, đây là cách duy nhất để Tống Sư Yểu tự bảo vệ bản thân mình. Chỉ cần trong cơ thể cô có nhiều linh lực, không có yêu ma quỷ quái nào là đối thủ của cô, nhất định cô sẽ bình an vô sự. Tống Sư Yểu bị ép nuốt xuống mấy ngụm linh lực, cảm nhận được sự vội vã của anh, trong lòng thầm nghĩ chắc là nguy hiểm rất lớn. Có lẽ mối nguy này xuất phát từ tay anh, mặc dù anh đã hối hận nhưng vẫn không ngăn cản. Anh nên có sự phân biệt với thứ bên trong thân thể Lâm Vãn Ngư. Tống Sư Yểu đè lại vai anh, muốn đẩy ra nhưng lại bị anh đè chặt hơn, hai tay anh cố định đầu cô, sợ cô không muốn linh lực của anh. Được rồi, Tống Sư Yểu đành vươn tay xoa đầu anh, chủ động hút, vỗ về giống như vuốt lông cho mèo, phần cơ bắp căng cứng nơi lưng của anh dần dần thả lỏng. Để xoa dịu cơn đau của anh, tay cô trượt xuống lưng anh, cuối cùng anh cũng thở hổn hển dừng lại. Bây giờ không phải lúc. Tai anh đỏ bừng. Tống Sư Yểu, em cảm thấy có thể cùng nhau làm chuyện đó, như vậy sẽ khiến anh thấy thoải mái hơn. Không cần, em muốn. Được, được thôi. Không ngoài dự đoán, phần này lại được làm mờ. Không biết bao nhiêu lần, khán giả không thể nhìn xuống từng tiếng gào thét và oán hận từ sâu trong linh hồn với màn che. Cho bọn tôi nhìn một cái thì đã làm sao? Hệ thống thế giới thực tế ảo, mày thật sự không có lương tâm. Còn những anti-fans thì tức chết, Tống Sư Yểu ở trong đó quá hạnh phúc, có được tất cả mọi thứ, sự vẻ vang, danh vọng, tiền bạc, một người bạn trai yêu thương và cả cuộc sống tính phúc hài hòa. Có rất nhiều người trong thế giới hiện thực đều không nhận được dù là một thứ trong số đó. Một tên tội phạm giết người, vốn nên nhận tra tấn trong tù, kết quả lại trải qua cuộc sống giàu có ở thế giới thực tế ảo. Cho dù như vậy, số lượng phiếu giải oan của Tống Sư Yểu vẫn đang tăng lên rất nhiều, chỉ còn cách 50 triệu phiếu bầu một khoảng cách rất nhỏ. Về cơ bản có thể xác định ngay sau khi tập này kết thúc, cô sẽ được giảm hình phạt. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng chỉ có thể bất lực tức giận, ngay sau đó bị người hâm mộ của Tống Sư Yểu và người qua đường chế giễu. Đồng thời càng khiến phiếu bầu của Tống Sư Yểu tăng nhanh hơn. Hành động nạp điện đặc biệt khiến trong cơ thể Tống Sư Yểu nhanh chóng tràn ngập linh lực, cô có thể cảm nhận được từng suy nghĩ ấm áp, tràn đầy yêu thương và chân thành của anh, linh lực tinh khiết, phong phú và mạnh mẽ như vậy khiến cô vô cùng thoải mái. Con ngươi đen lấy lấp lánh ánh nước mờ mịt phản chiếu gương mặt anh, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy ánh sáng của anh, là kỳ tích của cô. Vậy, rốt cuộc anh là ai? Trong thế giới thực, anh sẽ là ai? Khi nào cũng xuất hiện bên cạnh cô, đồng thời trước đó anh đã nói rõ sự thật về thế giới nập cờ nhưng lại không bị hệ thống chủ thu về, Giang Bạch Kỳ, là Giang Bạch Kỳ đặc biệt nhất trên thế giới này, A Kỳ, A Kỳ. Cô trân trọng hôn lên mặt của anh, trên đời này, chỉ có anh là không phản bội em thôi. Giang Bạch Kỳ không biết tại sao cô lại nói như vậy, nhưng anh cũng trả lời cô, trong lòng rất kích động, cực kỳ thành kính, anh sẽ không bao giờ phản bội em. Tống Sư Yểu tin tưởng Giang Bạch Kỳ trong thế giới hiện thực cũng sẽ là dáng vẻ cô yêu này, cô chờ mong có một ngày được gặp anh ở hiện thực. Gió bên ngoài trở nên mạnh hơn, trong không khí có mùi khác thường. Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ cùng quay đầu nhìn sang, ngồi dậy, tới rồi. Bách quỷ dạ hành, yêu ma quỷ quái, giống như nước biển từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao vây lấy ngọn núi của phái Huyền Linh. Lúc này, những nhân sĩ tu tiên bị hồ ly dụ dỗ ở trong đại sảnh tận tình uống rượu. Cuối cùng cũng nhận ra chuyện không ổn, có người chạy ra bên ngoài, bị gió mạnh quất vào mặt, ngửi được trong không khí mùi hôi tanh nồng, bọn họ đều biết đó là cái gì, không ổn rồi. Bọn họ lập tức tỉnh rượu, Hồ Ly ngồi ở trên xe lăn, trên mặt lộ ra nụ cười hung dữ khủng bố. Đây là cái gì? Trên đài chỉ huy quân sự, các quan sát viên sử dụng vệ tinh quan sát khắp mọi nơi trên bản đồ đế quốc, lấy phái Huyền Linh làm trung tâm, hình thành một hình vẽ. Ồ! Hình như là một trận pháp, nhưng hình vẽ này nhìn không được rõ, là hai màu đỏ đen đan xen, khiến người ta thấy mà bồn chồn bất an lo lắng. Bọn họ lập tức liên lạc với lãnh đạo cấp trên, rất nhanh lãnh đạo đã dẫn theo hai vị đại sư đến, chính là hai vị đi đến Thái Sơ Kiếm Tông thẩm tra trước đó. Hai vị đại sư vừa thấy đã lập tức kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Tướng quân thấy sắc mặt hai vị đại sư bất thường, vội hỏi, đại sư Lâm, đại sư Trần, sao vậy? Ông có còn nhớ? 30 năm trước vợ chồng nhà họ Giang đã làm sao để kiên trì được 3 ngày 3 đêm trong khi bị cả các đại môn phái chính đạo và đại quân của chính phủ cùng lúc vây quét không? Vị tướng quân này đã từng là một doanh trưởng vào 30 năm trước, tham dự vào kế hoạch vây quét vợ chồng nhà họ Giang, cảnh tượng ngày ấy như vẫn còn rành rành trước mắt. Đôi vợ chồng quỷ tu kia đã sử dụng một đại trận tà ác, khống chế vô số yêu ma quỷ quái trên khắp cả nước cùng ùa về một tòa thành rồi phát động một trận đại chiến chính tà, dẫn đến thương vong vô số, cũng chính bởi vậy mà đôi vợ chồng này mới bị người ta phỉ nhổ, chán ghét như vậy. Trận pháp này chính là trận pháp năm đó vợ chồng nhà họ Giang đã sử dụng. Cái gì? Nhưng năm đó không phải đã thiêu hủy toàn bộ nhà họ Giang rồi sao? Vì đề phòng có người học phương pháp quỷ tu của vợ chồng nhà họ Giang, bọn họ đã lục soát toàn bộ bí tịch quỷ tu trong nhà cặp vợ chồng này. Trận pháp cùng các loại tư liệu, tất cả đều bị tiêu hủy hoàn toàn, bởi vì trận chiến này gây ảnh hưởng quá lớn, cho nên bọn họ tìm kiếm rất cẩn thận tỉ mỉ, chẳng lẽ cuối cùng vẫn để sót lại gì đó? Bây giờ lại có người bắt chước đôi vợ chồng quỷ tu này, tái diễn lại thảm án năm đó. Trận pháp nhằm vào núi Huyền Linh, tiên vận hội vừa mới qua, các đại môn phái vẫn còn tụ tập ở nơi này, đây là muốn một lưới bắt hết bọn họ. Trận pháp này, phải có máu của người nhà họ Giang mới có thể khởi động. Đại sư Trần nói, trong nháy mắt, trong đầu mọi người đều hiện lên một bóng người. Tống sư Yểu dẫn theo Giang Bạch Kỳ bước nhanh đến. Tất cả mọi người đã chạy ra, sắc mặt hoảng sợ, nhìn thấy Tống sư Yểu tới thì như tìm được tâm phúc. Yểu thần đến rồi, Yểu thần ở đây. Không có gì phải sợ cả, cánh săn tinh truyền thông đúng là có tinh thần kính nghiệp vô cùng kinh người, đã vào lúc này rồi mà vẫn không quên mở camera ra tiến hành quay chụp, phát trực tiếp, rất nhiều cư dân mạng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, xem thấy phát trực tiếp thì đều hoang mang, chỉ cảm thấy bọn họ hình như rất sốt ruột, còn có thể nhìn thấy trên trời có vài đám mây đen lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng tụ lại chỗ núi Huyền Linh. Mãi đến khi mấy đám mây đen kia càng ngày càng gần, ống kính cũng ghi lại hình ảnh rõ nét hơn. Người xem âm thầm hít một ngụm khí lạnh, kia đâu phải mây đen, đó là vô số yêu quái tụ lại một chỗ hình thành lên bóng đen đó chứ. Phóng viên cầm microphone vội vã nói với ống kính, hiện tại có thể nhìn thấy, vô số yêu quái đang bay về phía núi Huyền Linh. Lúc này chúng tôi cũng không biết vì sao, nhưng có thể xác định một chuyện, chúng tôi hiện đang gặp phải một uy hiếp trước nay chưa từng có, không có máy của ai có thể chụp hết, không chỉ là Thiên Sơn mà dưới chân núi cũng có vô số yêu ma quỷ quái đang không ngừng quy tụ tại núi Huyền Linh. Cư dân mạng sợ hãi, vãi linh hồn, làm tôi sợ muốn chết, chứng sợ đám đông lại tái phát rồi, dọa chết người ta, những thứ yêu quái này bình thường đều trốn ở nơi nào thế không biết. Mau mua cho tôi 3 vali lá bùa dán kín tường, lấy bùa hộ mệnh tổ truyền ra cho tôi, lấy thần khí trấn trạch của tôi ra đây, lấy, không sao không sao, yếu thần ở đây, không có gì mà không thể một kiếm không giải quyết được, so với đám yêu ma quỷ quái tụ tập đầy trời bay đến. Số nhân sĩ tu tiên trên núi Huyền Linh thật sự quá ít, các đại môn phái lập tức thông báo cho các đệ tử của phái mình, sai người đến cứu viện. Thái Sơ Kiếm Tông cũng liên lạc với các sư thúc sư huynh, nhưng trước khi bọn họ đến, người ở đây phải giữ trận mới được. Bọn họ theo bản năng đi về phía Tống Sư Yểu, tư thái mạnh mẽ bá đạo của cô đã sớm khiến người ta quên đi tuổi tác của cô mà coi cô là người đứng đầu, coi cô như khôi thủ chân chính của các tiên môn. Vào lúc nguy cấp, bọn họ sẽ theo bản năng tìm đến cô, chờ cô lãnh đạo, càng đừng nói đến hiện tại bao nhiêu người trong số bọn họ đều uống rượu, đầu óc căn bản không thể vận động được. Tống sư Yểu không để ý đến bọn họ, một đường gọn gàng linh hoạt tách đám người ra, đi đến trước lôi đài, lấy kiếm tuyết ra cắm xuống mặt đất. Mặt đất cứng rắn tựa như một miếng đậu dễ dàng bị cắm xuyên, một kết giới linh khí màu trắng nhanh chóng tản ra, lấy cô là trung tâm mà mở rộng, càng lúc càng lớn, mãi đến khi bao vây lấy cả ngọn núi. Dưới màn đêm, trông nó như một quả cầu thủy tinh, tản ra ánh sáng thanh khiết, dưới chân núi, trên trời, yêu quái muốn tiến vào, tất phải xuyên qua kết giới, nhưng kết giới được tạo ra bởi linh lực, là kẻ địch trời sinh của chúng nó, đụng tới là sẽ bị tinh lọc. Bởi vậy rất nhiều con yêu vật va vào lập tức vỡ nát rồi tiêu tan, nhưng chúng nó bị trận pháp điều khiển, không sợ mà lao vào kết giới. Mấy binh tông tướng tép không thể xuyên qua kết giới, một vài con có thực lực mạnh. Tuy phát ra tiếng gầm rú thống khổ, nhưng vẫn thành công xuyên qua kết giới. Những yêu vật này đều bị nhóm tu sĩ bên trong giải quyết. Tăng Sáng với Bối Gia Viện trước đó còn tụ tập một chỗ than khổ với nhau. Trong tập này bọn họ quả thực rất vô dụng, Tống sư Yểu quá đáng sợ. Rồi sau đấy đột nhiên gặp phải loại chuyện này, bọn họ đều sợ tới mức có chết cũng không dám ra ngoài, chỉ có thể trốn ở trong phòng. Nhưng mà vừa trốn vào được một chốc, gian phòng đã bị thi thể của một con yêu quái đè sập. Hai người nhất thời bị ép đến kêu lên thảm thiết, một giây sau, đã bị một cái đầu rắn cực lớn nuốt chửng. Tăng Sáng Bối Gia Viện. Mẹ nó, làm tôi sợ muốn chết, sợ tới mức tôi phải cười ra tiếng ha ha ha ha. Hai phán quan minh tinh chết một cách dứt khoát như vậy luôn ha ha ha ha. Không biết vì sao cứ cảm thấy Tằng Sáng và Bối Gia Viện vừa thảm vừa buồn cười, cho dù những yêu vật kia đã che lấp mặt trời, bao phủ cả không trung, khiến cho người ta ngẩng đầu nhìn một cái cũng phải hít thở không thông. Nhưng kết giới của Tống Sư Yểu vẫn mang đến cho mọi người cảm giác rất an toàn, mới vừa rồi mọi người còn bối rối nay cũng bình tĩnh lại. Nhóm tu sĩ bình tĩnh ứng phó với những yêu vật kia, nghiệp vụ cũng dần trở nên thuần thục. Tu sĩ khắp nơi trên cả nước đều đang trên đường chạy tới cứu viện của chính phủ tới trước một bước, máy bay chiến đấu bay tới, bắn ra đạn dược được làm từ ác khí cũng có thể giết chết một số tà vật. Hồ Ly từ trong nhà đi ra, hắn vừa xuất hiện trong ống kính, khán giả càng yên tâm hơn. Quốc sư cũng ở đây à, vậy thì không thành vấn đề gì rồi, nhà họ Lâm thật đúng là thần hộ quốc, lại có thêm yểu thần nữa, giải quyết những yêu quái này chắc chắn chỉ như vậy nước thôi, quá may mắn. May mắn vì được sống trong thời đại có Lâm Vãn Ngư và Tống Sư Yểu, nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người đều kinh hồn khiếp đảm. Lâm Vãn Ngư đẩy xe lăn lao về phía Tống Sư Yểu đang chống đỡ kết giới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một giây sau, Lâm Vãn Ngư nhảy ra khỏi xe lăn, cả người như cung tên, hóa thành một con yêu hồ vĩ đại, đánh úp về phía sau lưng cô. Hắn biết, Tống Sư Yểu nhất định là người gây trở ngại lớn nhất cho mình, cô mạnh đến mức không tưởng tượng nổi, chỉ cần cô chết, kết giới này sẽ bị phá, người trên núi này đều chết. Cho dù Tống Sư Yểu có bất tử thì chỉ cần tay cô rời khỏi kiến tuyết, kết giới mất đi sức chống đỡ cũng sẽ bị phá tan, đến lúc đó cô có muốn mở kết giới cũng không dễ vậy nữa. Tất cả mọi người đều vội đối phó với đám yêu vật xuyên qua kết giới, cho dù có chú ý tới Hồ Ly cũng không ai có thể ra tay giúp Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu đưa lưng về phía Hồ Ly, con ngươi chuyển đến đuôi mắt, khẽ lườm một cái, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, giống như căn bản không coi trọng Hồ Ly. Lúc này, một bóng người vọt ra, chắn sau lưng Tống Sư Yểu, đôi mắt đỏ tươi của Hồ Ly nhíu lại, bàn tay đằng đằng sát khí lao đến, nhưng ác khí màu đen giống như một lá chắn mở ra trên tay anh, chặn một kích này. Giang Bạch Kỳ. Hồ Ly phát ra tiếng gào thét, Giang Bạch Kỳ che ở trước người Tống Sư Yểu, trong mắt tràn đầy sát khí. Tôi nói rồi, không được phép động đến cô ấy, cậu đã bị cô ta mê hoặc rồi, cậu căn bản không biết mình đang làm cái gì. Cậu đã quên ba mẹ cậu chết như thế nào, quên bọn họ hành hạ cậu ra sao ư? Cậu quá khiến tôi thất vọng, Hồ Ly gào thét, công kích đánh về phía Giang Bạch Kỳ. Giang Bạch Kỳ đã làm bạn cùng ác khí rất nhiều năm. Đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi, cho nên anh biết cách làm sao để vận dụng nó như một vũ khí. Trước khi Hồ Ly xuất hiện, mỗi ngày anh đều chơi với ác khí trong cơ thể, đối với anh mà nói, ác khí chính là linh lực, có đau khổ hay không cũng chả có gì khác nhau. Khán giả vốn đã sợ tới mức che miệng, sợ Tống Sư Yểu gặp chuyện không may, hoặc là kết giới bị hủy diệt, không ngờ lại thấy có người đánh nhau với Hồ Ly. Người kia là ai thế? Người? Người ở đâu? Tôi biết rồi. Một người đàn ông có cảm giác tồn tại cực kỳ nhạt, thường xuyên cùng ra cùng vào với Tống Sư Yểu, tay trong tay, rất mập mờ, nhưng vì cảm giác tồn tại quá yếu, giống như rất ít người chú ý tới anh ta, bởi vậy mới không truyền ra scandal, vải đạn, nhưng, cũng rất mạnh đó. Yểu thần cực kỳ tin tưởng anh ta đúng không, bằng không cũng không đến mức không thèm nhìn phía sau lấy một cái, đù mé đù mé đù mé, tôi nhớ ra con yêu hồ này rồi. Trước đó tôi có điều tra tư liệu nên có thấy nó trong tư liệu. 30 năm trước, có một con yêu hồ hóa thành thiếu nữ, trà trộn vào vùng nông thôn xa xôi, ăn vài người trong thôn làng, quốc gia tốn rất nhiều công sức đi thu phục nó, khó khăn lắm mới bắt được nó, hiện tại nó lại xuất hiện. Nó vẫn chưa hồn phi phách tán sao, tôi đối xử tốt với cậu như vậy, cậu lại vì một người phụ nữ mà hướng mũi kiếm về phía tôi, cậu quá khiến tôi thất vọng, ác khí hóa thành một thanh kiếm màu đen. Mặt mày Giang Bạch Kỳ không chút thay đổi vung kiếm về phía Hồ Ly, Hồ Ly phát ra tiếng gào rú, đừng có nói đàng hoàng như thế, ông muốn giết chết những nhân sĩ chính đạo này chứ không hề vì ba mẹ tôi, bao nhiêu năm qua chăm sóc tôi, trong lòng ông cũng chẳng phải không có lòng riêng, giọng điệu Giang Bạch Kỳ rất bình tĩnh, thanh kiếm cố chấp lao về phía con Hồ Ly to lớn, chính ông ghi hận chuyện bị nghiền xương thành tro, gần như hồn phi phách tán nên muốn mượn tay tôi báo thù, bởi vậy mới đối xử tốt với tôi. Không ngờ Giang Bạch Kỳ lại biết, Hồ Ly im lặng. Trước kia tôi cũng coi như không thấy, nhưng nếu ông muốn giết cô ấy, vậy thì bước qua xác tôi trước đi. Hồ Ly cực kỳ hận, đúng vậy, hắn là vì báo thù, hắn tu luyện bao nhiêu năm mới đạt đến cảnh giới này nhưng lại bị nhân loại giết chết, thậm chí còn bị tước đoạt mất cơ hội đầu thai chuyển thế, hắn liều mạng cuối cùng giữ lại được một nhánh u hồn, hắn muốn báo thù rửa hận, muốn khiến cho những nhân loại kia phải chôn cùng hắn. Giang Bạch Kỳ chính là người thích hợp nhất được chọn, ba mẹ bị giết chết, từ nhỏ bị hành hạ, anh trời sinh nên tràn ngập hận ý đối với thế giới này. Hắn dạy anh thuật đoạt xá di hồn, để cho anh có thể rời khỏi cái lồng giam đó, ra ngoài thế giới học tập cũng như sắp xếp mọi thứ, chính là vì hôm nay. Tất cả mọi chuyện vốn nên thuận lợi, nếu không phải Tống Sư Yểu xuất hiện ngán đường. Đã thấy Giang Bạch Kỳ còn là một tên yêu đương mất não, dễ dàng bị phụ nữ mê hoặc cả thể xác lẫn tinh thần, vì cô mà đến thù hận cũng có thể buông bỏ. Sớm biết có ngày hôm nay, trước khi Tống Sư Yểu còn chưa xuất hiện, hắn nên để cho Giang Bạch Kỳ đi giết cô rồi. Hồ Ly càng nghĩ càng hận, trong lòng cũng tràn đầy sát ý với Giang Bạch Kỳ, nhưng hắn vốn đã như nỏ mạnh hết đà, căn bản không phải đối thủ của Giang Bạch Kỳ. Nhưng mèo dạy hổ để lại một chiêu, Hồ Ly cũng y như vậy. Giang Bạch Kỳ, cậu sẽ phải hối hận, nhân loại là thứ dối trá ích kỷ nhất, cậu cũng sẽ nhanh chóng bị cô ta vứt bỏ thôi. So với những thứ cô ta có, cậu thật sự quá bé nhỏ không đáng kể. Cứ chờ mà xem, Hồ Ly phát ra tiếng gào thét cuối cùng xong, âm thanh vang vọng tận chân trời, bao hàm những ác ý vô tận. Sau đó hắn biến mất, chỉ còn lại thân thể Lâm Vãn Ngư rơi trên mặt đất. Mà sau khi câu này của Hồ Ly kết thúc, cuối cùng khán giả cũng biết tên của anh, thân phận cũng nhanh chóng bị đào ra. Thì ra là anh ta, ai hả? Con trai của vợ chồng nhà họ Giang đó, người khởi xướng đại chiến chính tà vào 30 năm trước. Từ tư liệu điều tra được, rất nhiều người mới biết 30 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng đã qua 30 năm, người trải qua trận chiến năm đó cũng đã già, thời đại cũng đã thay đổi, quan điểm của rất nhiều người trẻ tuổi cũng đã khác. Trong lúc này rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng vớ vẩn, ba mẹ có lỗi thì liên quan gì đến con cái. Hơn nữa khi đó Giang Bạch Kỳ mới 2 tuổi, anh biết cái gì? Mới lên 2 tuổi đã bị giam cầm, từ lúc hiểu chuyện đến nay không biết thế nào là tự do, ngẫm lại cũng thấy thảm thương vô cùng. Phải biết rằng xã hội hiện đại ngày nay, dù trẻ vị thành niên có giết người cũng không bị trừng phạt, Giang Bạch Kỳ còn nhỏ hơn những kẻ phạm tội đó, quá oan ức. Lại thêm vừa rồi Giang Bạch Kỳ bảo vệ Tống Sư Yểu, rất nhiều người đều cảm thấy cho dù anh có phạm tội cũng đã mãn hạn thả ra, cải tạo cũng cải tạo tốt rồi. Đương nhiên cũng có những tiếng nói khác, nhưng những tiếng nói đó có vẻ hơi nhỏ. Núi Huyền Linh, cứu viện đã lục tục đuổi tới, cả trên bầu trời lẫn dưới mặt đất đều chém giết mãnh liệt, trận pháp các nơi cũng bị quân đội chính phủ cùng đại sư tiến đến phá hỏng. Rất nhanh đã có vài yêu ma tỉnh táo lại, phát hiện mình đang chui đầu vào chỗ chết, sợ tới mức vội vàng quay đầu bỏ chạy. Máu tươi cùng tứ chi rơi từ trên trời xuống, Giang Bạch Kỳ dùng ác khí tạo ra một cái ô, đi đến bên cạnh Tống Sư Yểu, lẳng lặng che cho cô. Cảm giác tồn tại của anh rất thấp, nhưng cảm giác tồn tại của Tống Sư Yểu lại rất mạnh, cảm giác tồn tại của cái ô ác khí cũng rất mạnh, dựa vào hai định vị này. Muốn nhìn thấy Giang Bạch Kỳ cũng không còn quá khó nữa. Bỗng chốc, người bên trong và ngoài thế giới thực tế ảo đều gào thét tình yêu thần tiên. Em bảo vệ thế giới, anh bảo vệ em. Tôi muốn khóc quá, tình yêu này quá ngọt ngào, tôi cũng muốn có được Khôi chính đạo yêu đương với yêu nam ma môn. Tình yêu này tôi thích he he, chân trời lại xuất hiện ánh mặt trời, một đêm hỗn chiến qua đi, mọi người sức cùng lực kiệt, ép cạn chút linh lực cuối cùng trong cơ thể, kết giới của Tống Sư Yểu cũng càng ngày càng mỏng, cuối cùng biến mất không thấy đâu. Tất cả coi như đã kết thúc, nhà cửa tại phái Huyền Linh đều đã biến thành đống đổ nát thê lương. Hiện trường khắp nơi đều là thi thể, người và yêu quái. Trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi, ngoài Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ ra, không có ai còn sạch sẽ. Sau khi cuộc chiến kết thúc, cứu viện cũng đã tới nơi. Tầm mắt bọn họ lặng lẽ đảo qua Giang Bạch Kỳ, cảm thấy vô cùng chấn động, không ngờ Giang Bạch Kỳ lại lợi hại như thế, nhất là những môn phái đã từng giám sát Giang Bạch Kỳ, vẫn luôn sinh lòng kiên kỵ và lo lắng, anh thật sự sẽ không ghi hận sao? Thật sự sẽ không báo thù sao? Rõ ràng đã kết thúc, nhưng tâm trạng Tống Sư Yểu lại có hơi không yên, có dự cảm chẳng lành, bởi vậy cô giữ chặt tay Giang Bạch Kỳ, định rời đi trước. Cô Tống, long mạch của chúng tôi. Người của phái Huyền Linh thấy cô định đi thì vội vàng ngăn lại, không có linh lực, bất lực rồi. Tống Sư Yểu dứt khoát nói xong thì kéo Giang Bạch Kỳ vòng qua người ta định đi mất, chờ một chút. Lúc này, một giọng nói vừa xa lạ lại quen thuộc vang lên. Lâm Vãn Ngư vốn ngã trên mặt đất, tất cả mọi người đều cho rằng anh ta đã chết, nhưng anh ta lại bỗng dưng ngẩng đầu lên. Mọi người nhất thời cảnh giác, ai có pháp khí thì lấy pháp khí, ai có bùa chú thì lấy bùa chú. Đây không phải quốc sư, đây là yêu quái. Lâm Vãn Ngư ngẩng đầu, tràn ngập hận ý nhìn Giang Bạch Kỳ. Trong nháy mắt đó, trong lòng Giang Bạch Kỳ trầm xuống, như rơi vào hầm băng. Ngay lập tức anh bỗng hiểu ra câu nói sau cùng của Hồ Ly. Đây thật sự là Lâm Vãn Ngư, bị anh dùng thuật đoạt xá rời hồn, Lâm Vãn Ngư thật bị áp chế trong cơ thể. Năm đó vợ chồng nhà họ Lâm cũng hy sinh trong trận vây quét vợ chồng nhà họ Giang, Lâm Vãn Ngư bởi vậy mà đổ hết hận thù lên người Giang Bạch Kỳ, thường xuyên chạy đến nơi anh bị giam giữ, đánh cho Giang Bạch Kỳ gần chết, khi đó vị quản gia kia nhà họ Lâm, còn có người trong giữ môn phái cứ thế đứng ở bên cạnh nhìn đứa trẻ 2 tuổi bị đánh cho chỉ còn lại một hơi tàn mới lên tiếng ngăn cản. Loại chuyện này vẫn kéo dài liên tục đến năm Giang Bạch Kỳ 10 tuổi, Lâm Vãn Ngư đã đánh anh vô số lần. Hai chân Lâm Vãn Ngư bị tàn phế do ác khí cũng vì không ngừng chạy đến đánh anh, đã anh nên bị ác khí trong giếng tràn ra xâm nhập vào thân thể, tích tiểu thành đại mà thành. Nhưng người thay phiên trông coi anh lại không bị ác khí làm cho tàn phế, có thể thấy được số lần Lâm Vãn Ngư tìm đến đánh Giang Bạch Kỳ nhiều đến thế nào. Khi đó cuối cùng anh cũng luyện thành thuật đoạt xá di hồn, trong một lần sau khi Lâm Vãn Ngư đánh anh xong, đang định hấp thu linh lực trong người anh để tu luyện thì anh đã thành công chui vào trong cơ thể Lâm Vãn Ngư. Đoạt lấy quyền khống chế thân thể anh ta. Hồ Ly từng nói với anh, hồn phách Lâm Vãn Ngư còn có chỗ hữu dụng, cho nên không thể giết anh ta được, chỉ cần khống chế anh ta là được rồi. Khi đó anh cũng thấy không sao cả, bởi vì Lâm Vãn Ngư dưới tay anh nhỏ bé như con kiến, anh thậm chí còn không thèm hận anh ta, bởi vì ai lại đi hận một con kiến chứ. Hiện tại anh mới hiểu, đây là cạm bẫy Hồ Ly đã sớm chuẩn bị cho anh, lưu lại chiêu cuối cùng vì đề phòng có ngày anh sẽ phản bội hắn. Một chiêu có thể hủy đi hạnh phúc vốn có của anh hiện tại. Nếu Tống Sư Yểu biết trận tập kích có liên quan đến anh, biết cho tới hiện tại anh vẫn luôn lừa cô, anh không hề đáng thương như trong tưởng tượng của cô sẽ nghĩ như thế nào đây? Những nhân sĩ chính đạo này, rồi tất cả mọi người trên đất nước này cũng sẽ lên tiếng bắt anh đền mạng, khiến anh phải trả giá thật nhiều, đến lúc đó, Tống Sư Yểu sẽ như thế nào dây? Sẽ buông tay anh sao? Nhất định buông tay anh rồi. Anh chỉ là Giang Bạch Kỳ bé nhỏ không đáng kể, đến mặt mà người ta còn không nhớ được, còn Tống Sư Yểu lại là khôi thủ chính đạo trên người phát ra ánh hào quang, tất cả mọi người đều trông mong cô giữ gìn ánh sáng hòa bình. Cô chính khí nghiêm nghị, làm sao có thể vì anh mà bỏ qua nguyên tắc, đối địch với người trong thiên hạ. Lâm Vãn Ngư vươn tay, nhìn Tống Sư Yểu, chỉ vào Giang Bạch Kỳ, từ trước tới nay, anh ta, phục. Lâm Vãn Ngư kinh hãi trừng lớn hai mắt, Giang Bạch Kỳ cũng kinh hãi mở to hai mắt. Trong thế giới hiện thực, bên trong vương cung, quốc vương cũng hơi nhướng mi, Tống Sư Yểu từ trên cao nhìn xuống Lâm Vãn Ngư trên mặt đất, chậm rãi rút kiếm tuyết ra, Lâm Vãn Ngư phun ra máu tươi, nhìn Tống Sư Yểu chết không nhắm mắt, có lẽ là không thể nào tin nổi, anh ta tràn ngập hận ý muốn phát tiết, muốn tố giác chân tướng cho người trong toàn thiên hạ biết sự thật, nhưng chưa kịp nói ra miệng thì đã bị thiếu nữ mà anh ta ký thác kỳ vọng chặt đứt, không cần nghe lời yêu vật nói. Mặt mày Tống Sư Yểu không chút thay đổi, nói, hiện trường lặng ngắt như tờ, tuy trong lòng thoáng qua chút khó hiểu nhưng cũng không ai biết không đúng ở chỗ nào, rất nhanh đã vứt nó ra sau đầu. Lâm Vãn Ngư biến thành hồ yêu đại khai sát giới, tất cả mọi người đều thấy được, Giang Bạch Kỳ ngây ngốc đứng tại chỗ, đôi tay lạnh lẽo được Tống Sư Yểu cầm lấy, nhiệt độ ấm áp lập tức truyền đến, đi thôi. Về nhà. Tống Sư Yểu nói, sau đó nắm tay anh rời đi, xin dừng bước. Có cảnh sát chạy đến trước mặt Tống Sư Yểu, cô Tống, Giang Bạch Kỳ cần đi cùng chúng tôi một chuyến. Chút ấm áp vừa mới dâng lên trong lòng Giang Bạch Kỳ lại lạnh xuống, có ý gì? Tống Sư Yểu không tránh ra, chắn trước mặt Giang Bạch Kỳ, chuyện này chỉ sợ tạm thời không thể nói cho cô biết, anh không có bất cứ lý do gì mà đòi dẫn người của tôi đi ư. Mặt mày Tống Sư Yểu không chút cảm xúc, rất có cảm giác áp bách, nghĩ đến thực lực của cô, lại càng khiến cho người ta có cảm giác không thể phản kháng. Hơn nữa cho tới nay, bọn họ quả thật đều coi Giang Bạch Kỳ như vật phẩm tranh qua đoạt lại, chính phủ cũng không thể tùy ý mang Giang Bạch Kỳ từ môn phái khác đi, hiện tại đương nhiên cũng không thể tùy ý cướp người trên tay Tống Sư Yểu. Người được phái đến đưa mắt nhìn nhau, bảo phóng viên đều tắt máy ảnh đi, sau khi dừng việc quay chụp, người nọ nói, là như vậy, cô Tống, sự kiện tập kích lần này được phát hiện đã tiến hành thông qua một trận pháp, mà trận pháp này do ba mẹ Giang Bạch Kỳ thiết kế. Cần có máu của người nhà họ Giang mới có thể khởi động, chúng tôi cho rằng, cho nên các người cho rằng, Giang Bạch Kỳ có liên quan đến chuyện này. Tống Sư Yểu nở nụ cười lạnh nhạt, có chút mỉa mai, từ năm 2 tuổi Giang Bạch Kỳ đã bị các người trông chừng, anh ấy có cơ hội học được mấy thứ kia hay không? Không phải các người là người rõ nhất sao? Còn về máu, lại càng nực cười hơn, anh ấy bị nhốt đã bao năm, bao nhiêu người có thể tùy tiện đến lấy máu của anh ấy? Nếu muốn nghi ngờ thì tôi thấy mỗi môn phái, thậm chí là tất cả những người trong chính phủ có tiếp xúc với anh ấy đều không thể rửa sạch hiềm nghi. Lời này của Tống Sư Yểu khiến không ai có thể phản bác, mà quả thật đây chính là một lỗ hổng. Trước khi Tống Sư Yểu trở thành người trông giữ Giang Bạch Kỳ, người muốn lấy máu của Giang Bạch Kỳ thật sự không phải việc khó. Nhìn thái độ này của cô là biết cô đã quyết định không cho người ta mang Giang Bạch Kỳ đi. Nhớ tới scandal giữa Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ, lúc này lại càng không ai dám bắt người. Bọn họ không muốn quan hệ với người có sức ảnh hưởng mạnh như vậy trở nên nháo nhào, cho nên bọn họ đành phải báo cáo với lãnh đạo cấp trên. Lãnh đạo cấp trên nghĩ xong bèn gọi điện thoại nói chuyện với Tống Sư Yểu vài câu. Tôi tin cô Tống là khôi thủ chính đạo, trảm yêu trừ ma, giữ gìn chính nghĩa, trong mắt không chứa được hạt cát. Cô đã đảm bảo Giang Bạch Kỳ không liên quan gì đến chuyện này thì chúng tôi sẽ tạm thời tin tưởng cô, Giang Bạch Kỳ vẫn sẽ do cô trông giữ. Người bên kia nói, vừa như ban ơn lấy lòng lại vừa như tạo áp lực tâm lý. Tống Sư Yểu cúp máy rồi trả điện thoại di động lại cho cảnh sát, sau đó nắm tay Giang Bạch Kỳ rời đi dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Trông cô cứ như không hề quan tâm bọn họ nghĩ gì. Giang Bạch Kỳ nhìn bóng lưng cô, nhỏ gầy lại thẳng tắp, tay nắm tay anh rất có lực, kiên định, giống như sẽ không bao giờ buông tay anh. Máu lạnh trong người lại dần ấm lên, trái tim bị dọa cho gần như ngừng đập cũng bắt đầu đập lại, đầu óc anh rất loạn, vô số suy nghĩ dây dưa vướng mắc với nhau. Cô, vừa rồi tại sao cô phải lập tức giết chết Lâm Vãn Ngư? Cô và Lâm Vãn Ngư, không phải là bạn bè sao? Tuy khi đó là anh cải trang, nhưng cô sẽ là loại người không chút do dự giết chết bạn mình ư? Cho dù người bạn kia của cô có thể là do yêu quái giả trang thành, không, không phải, cô không phải người như thế, hơn nữa vừa rồi cô ra tay quá nhanh, không cho Lâm Vãn Ngư nói lấy một câu, giống như đang giấu đầu hở đuôi. Nhưng vì sao cô lại làm như vậy? Trừ khi, cô đã biết chân tướng rồi, hơn nữa còn vì che giấu chân tướng này mà không tiếc giết chết người được xem là người vô tội trong mắt người ngoài như Lâm Vãn Ngư. Chuyện này có khả năng sao? Có nghĩa là gì? Anh miên man suy nghĩ. Cũng muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời. Tống Sư Yểu dẫn theo Giang Bạch Kỳ trở về nhà họ Tống. Ba người nhà họ Tống đương nhiên cũng một đêm không ngủ, lo lắng xem phát trực tiếp, thấy Tống Sư Yểu trở về, sau khi kiểm tra người một lượt xác định không sao thì mới thả lỏng. Khụ, hai đứa đi rửa mặt trước, sau đó xuống ăn cơm, rồi lại đi nghỉ ngơi một lát đi. Tống Sinh Thanh nói, sau đó liếc nhìn Giang Bạch Kỳ một cái, giọng điệu có chút mất tự nhiên. Ban đầu ông ấy rất ghét Giang Bạch Kỳ, cảm thấy Lâm Vãn Ngư mới xứng đôi với Tống Sư Yểu. Kết quả buổi livestream ngày hôm qua khiến cho ông ấy được mở rộng tầm mắt, cũng có cái nhìn mới về Giang Bạch Kỳ. Tuy vẫn không nhớ được dáng vẻ anh, nhưng ấn tượng về anh vẫn khá mạnh. Quan trọng nhất là, anh trung thành nghe lời công chúa nhà bọn họ như con cúng con. Cẩn thận ngẫm lại, như vậy cũng không tệ. Đàn ông mà, nghe lời hiểu chuyện mới quan trọng, công chúa nhà ông ấy bảo vệ hòa bình đã cực kỳ vất vả rồi. Nào có tinh lực đi bồi dưỡng tình cảm với đàn ông nữa. Cho nên có người chồng hiền hậu lương thiện vẫn tốt hơn, nhìn được cô đơn tịch mịch, giữ quy củ, có thể ở nhà chờ cô, lúc dẫn ra ngoài lại có năng lực giúp được việc. Nếu là loại đàn ông như Lâm Vãn Ngư thì làm gì được như vậy, hơn nữa xem sự bàn tán trên mạng về Giang Bạch Kỳ lần này, chắc rất nhanh anh sẽ lấy được tự do thôi, không còn là tù nhân nữa. Nhạy cảm nhận ra thái độ của người nhà họ Tống đối với mình đã sự có thay đổi. Giang Bạch Kỳ sửng sốt, niềm vui sướng khó nói lên lời như muốn bùng nổ trong ngực, vừa chua xót lại vừa thấy phức tạp. Anh không kiềm chế nổi, sau khi được Tống Sư Yểu đưa vào phòng, cuối cùng cũng khàn giọng lên tiếng. Có phải em đã biết anh? Tống Sư Yểu kiễng chân, dùng nụ hôn cản lại những lời anh muốn nói. Không cần phải nói ra, có một số việc, không cần cho khán giả biết, đừng để dẫn tới nghị luận, như vậy quá phức tạp. Trí tuệ quần thể vốn là ngu dốt. Bọn họ nhận được càng nhiều thông tin thì ngược lại khiến cho mọi chuyện trở nên hỗn loạn hơn. Cho nên đây là bí mật của chúng ta, chờ đến một ngày anh trở lại thế giới hiện thực, bí mật này bị phát hiện trong hiện thực, sẽ có người cảm thấy ngọt ngào đúng không? Cảm thấy vui vẻ đúng không? Sẽ kinh hỉ như phát hiện ra bên trong kẹo còn cất giấu thứ ngọt ngào hơn đúng không? Gần đây cô bỗng bắt đầu chờ mong đến ngày được gặp lại anh trong thế giới thực. Trong nháy mắt Giang Bạch Kỳ đã hiểu ý cô thật sự đã biết. Trong đầu anh bỗng dưng nhớ tới lúc ở tiên vận hội, cô nở nụ cười tươi tắn với anh đang ở trong cái vỏ bọc Lâm Vãn Ngư, thì ra là thế. Hốc mắt Giang Bạch Kỳ đỏ lên, anh cảm thấy mình đã hoàn toàn hãm sâu rồi. Lúc này, tập 3 đã tiến vào thời gian đến ngược, vì kịch bản anh rể kia của Lương Kiều mà lãng phí mấy ngày trực tiếp, khán giả chỉ xem được Tống Sư Yểu dùng đủ các loại chiêu thức để giết chết thằng cha nam rồi tự sát, cho nên tập này mới khiến cho khán giả cảm thấy cực kỳ ngắn, còn chưa xem đã thì sắp kết thúc rồi. Nhưng nhóm fan CP đã chiếm được cảm giác vô cùng thỏa mãn, tình cảm trong tập này thật sự rất đã, hơn nữa còn có nhiều cảnh bị làm mờ. Tuy bị làm mờ, bọn họ cũng chẳng thấy được gì, nhưng đối với fan CP mà nói, biết hai người ngọt ngào dính lấy nhau là đã vô cùng thỏa mãn rồi. Nhất là sau cùng, Giang Bạch Kỳ còn nhận được sự tán thành của người nhà họ Tống, cũng chiếm được rất nhiều sự ủng hộ của nợp cờ trong thế giới thực tế ảo, hình như còn sắp sửa có được tự do, có được nhân quyền nữa. Quả thực là một happy ending không thể hoàn mỹ hơn. Đến khi thời gian kết thúc tập 3 đến ngược chỉ còn 5 phút, Tống Sư Yểu đi hỏi thăm tin tức, muốn biết trong đám người bị chính phủ bắt được có ai biết chân tướng không? Người bị Tống biết quốc sư, không, biết Lâm Vãn Ngư đã chết thì đều ghi lời khai là do Lâm Vãn Ngư sai khiến. Chúng tôi đoán, Lâm Vãn Ngư vì cái chết của ba mẹ mà sinh ma chướng, hoặc là Lâm Vãn Ngư đã sớm chết rồi, bị con hồ yêu kia đoạt xác. Bất kể là Thang Kiệt hay tay chân của ông ta cũng đều không biết thân phận thật sự của Giang Bạch Kỳ, anh vẫn luôn mặc chiếc giáp của Lâm Vãn Ngư, bởi vậy bọn họ vẫn luôn coi chủ nhân mình là Lâm Vãn Ngư. Mặt khác, về Giang Bạch Kỳ, bên chúng tôi muốn mời cô đến thương nghị. Tống Sư Yểu kết thúc trò chuyện điện thoại, cụp mắt xuống, trong lòng lẳng lặng tính thời gian. Nhưng thời gian tập này không dễ tính, kịch bản anh rể của Lương Kiều đã khiến cho mọi thứ bị đảo lộn. Cũng chính bởi vậy mà cô muốn hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động của tập này, khiến ekip chương trình hoàn toàn không có đường nào mà phát huy, nếu không chỉ hơi sơ suất một cái thôi là sẽ vô cùng bất lợi cho cô. May mà, trải qua hai tập trước, cô đã không còn phải cẩn thận chuẩn bị sự kết nối cho kết cục, không sợ bọn họ sẽ không còn để ý đến cô trong tập kế tiếp nữa. Fans thì chờ mong thấy cô lần nữa thắng lợi, duy trì được sự hoàn mỹ, còn anti-fans thì muốn thấy cô để lộ bộ mặt xấu xí, ngã vào vũng bùn. Người qua đường thì tò mò hướng đi của câu chuyện, bọn họ sẽ tiếp tục theo dõi tập tiếp theo, chính bản thân cô đã khơi gợi lòng hiếu kỳ của bọn họ, trở thành một ẩn số không thể xác định trong cuộc sống đời thường tẻ nhạt của bọn họ. Khi thời gian đến ngược tập 3 kết thúc chỉ còn một phút, khóe miệng Tống Sư Yểu thả lỏng, nghe thấy tiếng động phía sau thì xoay người, A Kỳ, anh muốn tặng em một thứ. Giang Bạch Kỳ nói. Trong lòng anh tràn ngập tình cảm muốn bộc bạch, khiến anh vội vàng muốn làm thứ gì đó. Muốn cho Tống Sư Yểu một thứ gì đó, thứ gì? Đôi mắt Tống Sư Yểu cong cong, dịu dàng nhìn anh, trái tim anh. Món quà này cứng thế, dọa đến tôi rồi đây này, không cần nghiêm túc như thế đâu Kỳ Kỳ à, vừa khóc vừa cười, hạt bụi nhỏ thế này cũng khiến người ta yêu mến quá rồi ha ha ha ha, cái gì? Tống Sư Yểu sửng sốt, lập tức cảm thấy anh lại đang suy nghĩ lung tung, nhất định còn tưởng cô muốn lấy trái tim anh đây mà, anh vẫn luôn như vậy. Phải cực lực cố gắng mới khiến anh có thể tin tưởng cô thật sự thương anh. Nhưng cũng chính bởi vậy, cô mới có thể sinh lòng yêu mến anh. Vậy là cô đến gần anh, giơ tay cưng chiều sờ lên mặt anh, nói, trái tim anh, thân thể anh, linh hồn của anh đều đã là của em rồi, anh có tư cách gì mà nói tặng hay không tặng. Hửm, Giang Bạch Kỳ không vùng vẫy, chỉ có lông mi là hơi run rẩy, anh cụp mắt xuống, giơ tay lên. Tất cả của anh đều đã là của cô, nhưng anh vẫn muốn có gì đó cho cô. Có điều anh chỉ có hai bàn tay trắng, là một tên nghèo kiết xác, thứ có giá trị nhất toàn thân cũng chỉ có thứ này thôi. Anh chờ mong cô sẽ nhận nó, đón nhận nó. Tống Sư Yểu cụp mắt xuống, thấy được trái tim của Giang Bạch Kỳ. Cô chợt ngẩn ra, trái tim được Giang Bạch Kỳ nâng ở trong lòng bàn tay trong suốt vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nó còn đang đập. Nhưng lại giống một viên pha lê tinh thuần, mặt trên có một vài đường vân màu vàng, lóe lên ánh sáng, trông cực kỳ thần thánh. Bịch, bịch, bịch, tiếng tim đập này, không biết là phát ra từ trái tim trên tay Giang Bạch Kỳ hay là tiếng vọng lại từ tim Tống Sư Yểu nữa. Đầu óc Tống Sư Yểu trống rỗng, sau đó, trong đầu bỗng nhiên thoát ra một đoạn nói, chủ nhân vùng đất nảy sinh tò mò nên đã nhỏ một giọt máu của con người vào trong trái tim như pha lê của mình. Trái tim pha lê bắt đầu đổi màu, đầu tiên là màu đen. Sau đó chuyển thành màu xanh lam, rồi màu vàng, cuối cùng biến thành màu đỏ tươi. Sắc mặt Tống Sư Yểu dần trở nên trắng bệch, cô không nhận lấy trái tim kia, ánh mắt từ trái tim dời đến gương mặt Giang Bạch Kỳ. Giang Bạch Kỳ không yên lòng, vừa mới mở miệng ra, thời gian đếm ngược cho tập 3 cũng kết thúc. Để tôi nghe xong Kỳ Kỳ nói gì rồi hẳn kết thúc được không? Trời má, sao ngập ngừng khó chịu quá vậy? Ít ra cũng để tôi nghe xong Giang Bạch Kỳ muốn nói gì đã chứ. Phòng phát sóng trực tiếp bỗng dưng tối đen làm khán giả ngơ ngác, sau đó bình luận trên màn hình cũng điên theo. Kết thúc của tập này không giống với hai tập trước giống như một bộ điện ảnh không sạn, kết thúc đặc sắc, làm người ta vừa khoái chí vừa thấp thỏm, khán giả chờ đợi rất muốn xem phần tiếp theo, còn tập này lại giống như vừa xem đến chỗ đặc sắc nhất của bộ phim, phân đoạn mà ngỡ rằng tiếp theo nó là một tình tiết bùng nổ nào đó, thì đột nhiên khựng lại giữa chừng, tức nghẹn không biết làm sao, sốt ruột chết đi được. Tại sao sắc mặt Tống Sư Yểu lại trở nên kỳ lạ như vậy, trái tim của Giang Bạch Kỳ có vấn đề gì ư? Liệu có phải sắp xảy ra một pha đảo tình tiết giật gân gì không? Không một ai biết, bởi vì màn hình phát sóng trực tiếp đã tối lại rồi, tập 3 đã kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả sẽ không bao giờ biết được đáp án là gì. Khán giả của phòng phát sóng trực tiếp chương trình phán xét sắp điên hết cả lên, thử hỏi có ai chịu được việc đã bị nhử cho nổi hứng thú lên rồi lại bị thông báo rằng không bao giờ biết được đáp án không? Không, có lẽ sẽ có đáp án thôi mà. Cứ nghĩ như vậy, khán giả nườm nượp lên mạng đăng cảm nghĩ, chờ cho các vua phân tích có thể tìm ra câu trả lời từ nội dung trong tập thứ ba, để sự nôn nao, tò mò như ngồi trên đống lửa của họ được dịu bớt phần nào. Phần kết tập 3 ngày phán xét chính nghĩa, Tống Sư Yểu, trái tim Giang Bạch Kỳ, vua phân tích bận học máu, kết thúc gian dở của tập 3, bản học xếp một lần nữa lại bị ngày phán xét chính nghĩa bá chiếm, so với hai tập trước, tập 3 để lại quá nhiều những điều chưa được giải đáp. Các vua phân tích vẫn đang biên một sớ dài để phân tích Tống Sư Yểu đã làm thế nào để tu luyện thành một tuyệt thế cao thủ dưới bối cảnh là thiên linh căn đã chết, vấn đề không nằm ở kiếm của cô, thế thì ở đâu được? Làm thế nào mà dẫn theo Thái Sơ kiếm tông phi thăng được, giờ lại phải phân tích xem trái tim Giang Bạch Kỳ có vấn đề gì hay không? Vì độ hot lần này mà lượt follow của các vua phân tích đã tăng không ít, ăn được lợi nhuận mà trước giờ không có, vì thế nên ai nấy đều rất hăng sức để phân tích hơn nữa. Còn về việc tại sao linh căn của Tống Sư Yểu đã chết rồi mà vẫn tu luyện thành tuyệt thế cao thủ, phân tích được like nhiều nhất đó là vì thể chất đặc biệt của Tống Sư Yểu. Tuy rằng linh căn đã chết nhưng linh lực lại lưu thông được trong kinh mạch, điều này đã xảy ra trong kịch bản gốc của Lương Kiều rằng Tần Mân có thể truyền linh lực cho Tống Sư Yểu, có thể xác định là giúp cô gian lận. Đã thế nên cô không cần phải chơi hệ đốt tiền mới có thể trở nên xuất chúng, cô không cần dựa vào vũ khí mà ăn gian. Nhất định là cô đã tìm được cách tu luyện thích hợp cho mình, để có thể không cần dùng đến linh căn nhưng vẫn có thể hấp thu linh lực để tiến hành tu luyện. Tổng kết, đây là kết quả của sự nỗ lực và thông minh của Tống Sư Yểu. Những anti-fans đồn đoán Tống Sư Yểu là người chơi lắm tiền, có mặt khuất xấu xí giờ đây tức hộc máu, mắng chửi bài phân tích này không ngưng nghỉ, nhưng vẫn chỉ có thể nổi cơn giận dữ trong vô vọng, bởi vì căn bản rằng họ không thể tìm ra lý do với đầy đủ bằng chứng cho việc Tống Sư Yểu gian lận. Còn về vấn đề trái tim của Giang Bạch Kỳ có bí mật gì, tại sao lại khiến sắc mặt Tống Sư Yểu lại đột ngột trở nên khó hiểu, các vua phân tích nhất thời quên cả ngủ, làm cú đêm phân tích, còn có nhiều người đợi ekip chương trình đăng clip liên quan của tập này để phân tích từ đầu nữa. Lương Kiều đương nhiên cũng không thoát khỏi việc bị mạt sát, chuyện kịch bản anh rể lại bị lôi ra bàn tán lần nữa, mọi người tin chắc rằng nếu không có kịch bản anh rể lãng phí hết mấy ngày thì không chừng họ đã được xem tình tiết sau đó, rồi. Chẳng cần phải ở đây sốt ruột thế này. Đều do Lương Kiều cả, cái thứ gì đâu mà tự cho mình hay, xấu tính xấu nết, lấy đá đập chân khán giả. Lương Kiều đừng tự cao quá, nghe nhiều xem nhiều, khiêm tốn rút kinh nghiệm, tiếp thu ý kiến quần chúng, làm người cần nhất là biết làm đến nơi đến chốn. Lương Kiều vừa thấy thế, tức giận đến mức nghẹn thở, quái gì mà chuyện này cũng đòi trách anh ta. Lúc này anh ta còn đâu sự phấn khởi, hào hoa như lúc mới ngồi lên cái ghế tổng đạo diễn nữa, chỉ còn lại đống lông gà rụng đầy đất thôi. Đừng nói tới khán giả, đến ekip chương trình cũng rất tò mò sự lấp lửng cuối cùng kia là thế nào, nhưng họ không tài nào nghĩ ra vấn đề thật sự xảy ra ở đâu. Vương cung, lại là một mớ hỗn độn. Lúc Tống Sư Yểu thấy được trái tim Giang Bạch Kỳ, quốc vương đột nhiên cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt, sự nóng lạnh đang xen trước kia vốn đã dịu xuống bỗng xuất hiện lần nữa, các trưởng lão nội các vội vàng chạy đến. Tình trạng đau đớn này của quốc vương đã kéo dài hơn một năm, nhưng lần này họ cảm thấy có gì đó không giống trước kia. Chuyện gì thế này? Quan nội vụ nói, bệ hạ vốn đang xem ngày phán xét chính nghĩa. Ngày phán xét chính nghĩa? Bọn họ ngạc nhiên, quốc vương không thích chương trình này, sao bây giờ lại theo dõi? Nhưng đây không phải trọng điểm, sau đó thì sao? Trong lúc xem chương trình này, tình hình của bệ hạ đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng vừa rồi đột nhiên lại. Biểu cảm của quan nội vụ mang nét do dự, các trưởng lão, tôi nghĩ rằng dường như tôi biết tim của bệ hạ và người trong định mệnh của ngài đang ở đâu rồi. trưởng lão nội các đều là nô bộc vào sinh ra tử trung thành nhất với chủ nhân của nơi này, tuyệt đối không có chuyện phản bội, cũng không thể nào phản bội. Sau này quan nội vụ nghỉ hưu rồi cũng sẽ vào nội các, trở thành trưởng lão nội các. Chỉ có những người như họ mới biết chuyện quốc vương vứt bỏ tim của mình. Vừa nghe quan nội vụ nói vậy, các trưởng lão trở nên kích động, vội hỏi ở đâu. Khi nghe quan nội vụ nghi rằng người trong định mệnh là Tống Sư Yểu, họ không thể nào tin nổi. Tôi gọi điện phái người gửi thông tin của Tống Sư Yểu sang rồi đây, các ông xem thử đi. Tống Sư Yểu năm nay 22 tuổi, 22 năm trước tính cách của bệ hạ đã bắt đầu có sự thay đổi rồi, các ông còn nhớ chứ? Đầu năm ngoái Tống Sư Yểu bị bắt giữ, từ lúc đó bệ hạ bắt đầu thấy khó chịu, hoàn toàn khớp với thời gian. Hơn nữa, kết thúc của tập 3 vừa rồi, trái tim của Giang Bạch Kỳ rất giống với hình dáng được miêu tả trong lịch sử. Không một ai tận mắt trông thấy tim của người đứng đầu vùng đất này ra sao, nếu quan nội vụ không phải quan nội vụ, chỉ là một khán giả bình thường. Vậy thì ông ta cũng rất khó mà nghĩ tới sự liên quan giữa trái tim của Giang Bạch Kỳ và quốc vương. Điều đó quá ư hoang đường, nhưng vấn đề ở đây chính là, ông ta là quan nội vụ, là quản gia sát bên người quốc vương. Quan nội vụ cho họ xem tài liệu, họ càng xem càng không biết phải phản bác thế nào. Trước kia họ cũng lật tung cả đế quốc lên để tìm nhưng không nơi nào có bóng dáng của người định mệnh. Nghĩ kỹ một chút, từ trước tới giờ chỗ mà họ bỏ qua không tìm đến chỉ có trại tạm giam và nhà tù thôi. Họ tự mặc định rằng người định mệnh của quốc vương ắt phải là cô gái tài ba nhất trên thế giới này, phải là người mang trong mình phẩm chất cao quý nhất, sao lại có thể là một tội phạm được? Nghĩ tới thôi cũng thấy đây là sự sỉ nhục đối với vận mệnh của quốc vương. Bây giờ chân tướng đã bày rõ rành rành ra trước mắt, kẻ tù tội Tống Sư Yểu này rất có khả năng là người định mệnh của quốc vương. Vừa nhìn tội danh của Tống Sư Yểu là lại càng khó mà chấp nhận hơn nữa, cái quái gì thế? Cưỡng dâm không thành và giết người. Họ lần lượt nhìn nhau, đến cả từng sợi tóc cũng thể hiện sự từ chối chấp nhận chuyện này. Lúc này quan nội vụ nói, xin các ông đừng thất vọng vội, các ông có thể xem trước video của hai tập trước, có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Các trưởng lão lập tức chạy sang một bên xem video, dù gì bây giờ họ cũng không có cách nào đi hỏi quốc vương. Tống Sư Yểu đứng dậy đi ra khỏi khoang VR, lần này, người cổ vũ cô đã nhiều hơn, chờ bên dưới không chỉ có mỗi phóng viên mà còn có rất nhiều người hâm mộ. Phía cảnh sát đã giăng rào cảnh báo, không để họ vượt qua ranh giới. Tống Sư Yểu vừa xuất hiện, người hâm mộ lập tức la hét trầm trời, có người còn kích động đến mức ngất xỉu. Tống Sư Yểu lại im lặng hơn hai tập trước, không hề ngẩng đầu đáp lại, cô mệt rồi sao? Nữ cảnh sát hỏi nhẹ nhàng, mang theo sự quan tâm. Tống Sư Yểu ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát, miễn cưỡng nở nụ cười. Đối phương nhanh chóng bảo cô nghỉ ngơi, không cần để ý tới mình, cả đoạn đường không nói câu nào. Im lặng đến lúc về tới phòng giam của mình, Tống Sư Yểu vào nhà vệ sinh, hắt nước lạnh rửa mặt, chống tay vào thành bồn rửa mặt, cúi đầu, khóe miệng hé một nụ cười khó hiểu. Giang Bạch Kỳ à, ác khuyển của ma nữ. NPC của thế giới thực tế ảo là hơn 500 triệu, khả năng một NPC xuất hiện hai lần bên cạnh kẻ bị xét xử nhỏ đến mức không cần tính tới, nhưng tại sao tập nào anh cũng xuất hiện bên cạnh cô? Tống Sư Yểu thầm đoán, ở hiện thực. Anh là một người ở rất gần với hệ thống của thế giới thực tế ảo, gần đến mức có thể âm thầm thao tác, sắp xếp anh ở gần cô để giúp đỡ cô. Rất có thể anh là người làm việc cho vương cung, bởi vì hệ thống chủ của hệ thống thế giới thực tế ảo này là ở vương cung. Khả năng chức cao quyền trọng không lớn, bởi vì nếu chức cao quyền trọng thì anh không cần phải tốn sức vậy, không thiếu cách giúp đỡ cô trong hiện thực. Ở tập 3, khi cô phát hiện anh không bị hệ thống thu hồi nên mới càng chắc chắn suy đoán của mình. Có lẽ anh là một người thích cô, thầm lặng bảo vệ cô, một người làm văn phòng với gia cảnh bình thường, anh thông minh như thế có lẽ là một nhà khoa học. Đương nhiên, ở đây có một lỗ hổng rất lớn chính là năng lực mà anh thể hiện ra ở trong thế giới thực tế ảo, chứng minh ở hiện thực, chắc chắn anh phải là người có tiền bạc và địa vị. Vậy thì, có phải anh đã chết ở hiện thực không? Nhưng chết rồi thì làm sao lại có thể âm thầm thao tác sắp xếp anh đến bên cạnh cô được? Bất kể là suy đoán thế nào, nghĩ ra các khả năng trông có vẻ là chính xác ra sao đều rất khó mà kết nối chúng một cách có logic lại với nhau, lúc nào cũng có một hai lỗ hổng ở đó. Cho đến bây giờ, một suy đoán có vẻ hoang đường nhưng có thể liên kết mọi thứ lại bỗng hiện ra trong não cô. Giang Bạch Kỳ là quốc vương, còn cô chính là người định mệnh của quốc vương, số phận chỉ dẫn anh và cô đi về phía nhau, vậy nên anh mới tới gần cô hết lần này tới lần khác. Còn về việc anh là quốc vương nhưng lại không đưa tay giúp cô ở hiện thực, cũng rất dễ hiểu. Quốc vương không biết, cũng không thích chương trình này, nên sẽ không xem, Người khác thì lại càng không thể đoán ra người mờ nhạt như Giang Bạch Kỳ sẽ là quốc vương rồi nói cho anh biết. Nghĩ tới đây, Tống Sư Yểu bật cười, sao lại đột ngột sáng lòng sáng dạ mà bật ra suy nghĩ này được thế? Là bị trái tim sáng lấp lánh của Giang Bạch Kỳ soi rọi ra ư? Quá hoang đường đến mức nếu chuyện này là thật, cô sẽ không tài nào chấp nhận nổi. Bởi vì phải buồn đến mức nào chứ, nếu cô chỉ có được Giang Bạch Kỳ trong thế giới thực tế ảo. Đa số mọi người đều quan tâm đến cái kết lấp lửng của tập 3, còn một số người khác đã không quan tâm nội dung tình tiết nữa rồi, chỉ quan tâm tới hàng số phía dưới bên phải trong phòng phát sóng trực tiếp. Họ vừa thấp thỏm vừa trông ngóng, lúc số phiếu tiếp tục tăng cao, lúc thấy phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu đếm ngược, họ đang chặt hai tay cầu nguyện, mắt dán chặt vào hàng số đang nhảy nhót bên dưới. Giây cuối cùng đã đến, phòng phát sóng trực tiếp tối sầm lại. Khi dãy số nhảy từ 49.999.999 lên 50 triệu, họ cũng nhảy cẩn lên, tiếng hét hào hứng phát ra từ nơi sâu thẳm linh hồn, đồng thời cũng rơi nước mắt vì kích động, cảm động. Số phiếu minh oan của Tống Sư Yểu đã đạt đến con số 50 triệu chưa từng có trong lịch sử ngày phán xét chính nghĩa. Diễn đàn Thiên Hội Lượng, thành viên mới được nhận mã QR để gia nhập đã lên tới 10.000 người. Họ bắt đầu vui mừng không xiết. Tôi khóc đây. 50 triệu phiếu kìa, đạt đến mức giảm án rồi, một thằng đàn ông như tôi còn khóc sưng húp cả mặt, khóc quà, YPG. Nỗ lực của chúng ta không bị lãng phí, nữ thần cũng không làm chúng ta thất vọng, chúng ta làm được rồi, ghi danh sử sách luôn, không uổng tôi bỏ cả nửa năm tiền lương vào đây, từ từ, đừng kích động vậy, chúng ta không biết bước tiếp theo nữ thần sẽ làm gì. 50 triệu phiếu, cô ấy có thể chọn giảm án hoặc phúc thẩm tại tòa, nữ thần thông minh thế nhất định sẽ không chọn phúc thẩm. Bảy trong đó khó mà lường được, nếu chọn giảm án thì chúng ta phải chuẩn bị tốt trước, cố gắng giúp cô ấy dành về thời hạn giảm án nhiều nhất, dần dà, đến khi trời tối, 50 triệu phiếu xin vàng cho Tống Sư Yểu mới lên bảng học sớt. Lúc này, những ai trước đó chỉ quan tâm đến tình tiết chương trình mới giật mình, cư dân mạng lại một lần nữa sôi sục như đổ nước lạnh vào nồi đang nóng. Trời đất ơi! Tống Sư Yểu đạt mức giảm án rồi kìa! Tội phạm đầu tiên đạt tới mức giảm án trong lịch sử chương trình ngày phán xét chính nghĩa. Khóc mất thôi, trời đất ơi cảm động quá, nhiều người tin cô ấy như vậy cơ mà hu hu. Cạn lời, không biết người nhà của nạn nhân nhìn thấy tin này sẽ thấy thế nào nữa. Rốt cuộc ai mới là người bị hại còn chưa rõ đâu nhé. Hay đấy, để tôi xem Tống Sư Yểu chọn giảm án hay phúc thẩm, nếu chọn giảm án thì chứng minh Tống Sư Yểu không hề bị oan. Nực cười quá cơ, chọn giảm án chính là không bị oan. Gia cảnh tên Hoắc Hải kia thế nào? Gia cảnh Tống Sư Yểu lại ra sao? Trong quy trình phức tạp ấy có trò mờ ám gì, ai biết được cô ấy sẽ bị Vu Oan tống vào tù tiếp hay không? Thế chắc không có tập 4 rồi nhỉ? Chuyện Tống Sư Yểu chọn giảm án hay chọn phúc thẩm lại làm cư dân mạng mở ra một cuộc tranh luận mới. Rất nhiều người cho rằng nếu Tống Sư Yểu bị hàm oan thì cô nên chọn phúc thẩm lên tòa án, chứ không phải là chọn giảm án, bằng không thì do cô đang chột dạ. Còn có một số ít người chỉ quan tâm không còn chương trình hay ho để xem nữa, đạt tới 50 triệu phiếu rồi, đã có thể được chọn giảm án hay phúc thẩm rồi, Tống Sư Yểu ắt sẽ không cần tham gia tập 4 nữa. Còn về việc 100 triệu phiếu có thể khiến đoàn điều tra của quốc vương ra mặt lật lại hồ sơ vụ án, có là thành viên của diễn đàn Thiên Hội Lượng cũng không dám nghĩ tới, một khi con người ta đạt được thành tựu gì đó thì sẽ bắt đầu rụt đầu lại, bởi vì lúc này họ sẽ sợ thất bại, họ sẽ lo lắng nếu Tống Sư Yểu tiếp tục tham gia. Nếu không may đi sai một nước cờ thì coi như đi tông hết, phải biết rằng giảm hình phạt có thể giảm bao nhiêu năm đều liên quan đến thái độ của dân chúng dành cho cô, bây giờ độ nổi tiếng của cô rất cao, người tin cô vô tội cũng rất nhiều, bây giờ chọn giảm án, thời hạn chấp hành án của cô sẽ được giảm đi rất nhiều năm, thậm chí nghĩ một cách viển vông hơn, rất có thể sẽ từ chung thân giảm xuống dưới 10 năm, còn nếu cô mơ tưởng đến con số 100 triệu phiếu ấy thì trong những tập tiếp theo, bọn họ sẽ phải nơm nớp lo sợ. Sợ cô không cẩn thận sẽ hủy hết cục diện đang trong đà tiến triển tốt thế này. Nguyên mạng chi tức điên người, bởi vì số phiếu của Tống Sư Yểu mà hai mắt bà ta trợn long sòng sọc, bị đưa thẳng vào bệnh viện. Hoắc Sâm không tài nào khống chế nhịp tim của mình, anh ta đứng dậy, đến nhà giam để gặp Tống Sư Yểu. Thế nhưng lần này anh ta lại nhận được thông báo rằng khách đến thăm Tống Sư Yểu quá đông, cần xếp hàng chờ. Hoắc Sâm, Phượng Lâm Hà nhìn thiếu nữ cách mình một mặt kính bên kia, trong lòng bỗng thấy trào lên sự chua chát. Ở tập 2, tình cảm từ anh Tư Evan của Tống Sư Yểu ảnh hưởng đến anh ta, làm anh ta nảy sinh cảm tình với Tống Sư Yểu. Anh ta thả trôi tình cảm này của mình, sự ấm áp này làm anh ta không còn mất ngủ mỗi đêm nữa, anh ta đã có điều vấn vương trên cõi đời này. Người thiếu nữ ngồi trong kia nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa xa lạ vừa thăm dò, dịu dàng mà nhìn anh ta. Chúng ta có quen biết không? Tống Sư Yểu hỏi. Từ đôi mắt ấy cô nhận ra anh ta chính là Evan, nhưng cô không thể nói ra, bởi vì người bị phán xét sau khi rời khỏi thế giới thực tế ảo có lẽ sẽ không còn nhớ mọi thứ đã xảy ra trong thế giới đó nữa. Vẻ mặt Phượng Lâm Hà phức tạp, không trả lời cô, chỉ nói, chuyện này trước mắt không quan trọng lắm. Tôi đến là để nói với cô rằng sau này người của chương trình sẽ gửi người đến thuyết phục cô, muốn cô tham gia tập tiếp theo, mặc cho họ nói gì, cô cũng đừng đưa ra đáp án ngay, đợi đến khi họp báo thì mới nói ra câu trả lời của mình. Sau ngày phán xét chính nghĩa có thể chịu buông bỏ một cây rụng tiền như cô chứ? Chắc chắn sẽ bày mưu tính kế đến thuyết phục cô tiếp tục tập tiếp theo của chương trình. Tống Sư Yểu hơi bất ngờ, dường như cô không ngờ người lạ đột nhiên xuất hiện lại nói điều này với cô. Còn nữa, cô phải chọn giảm hình phạt. Phượng Lâm Hà lại nói, giọng điệu nhấn mạnh hơn nữa, ánh mắt cũng rất chân thành, nếu cô tin tôi, rất nhanh cô sẽ được ra tù. Tống Sư Yểu, tôi bị vu oan, tôi biết, tôi tin cô. Nhưng câu hỏi lựa chọn này cô bắt buộc phải chọn đáp án đó. Cô thông minh như thế ắt hẳn sẽ biết tại sao. Tống Sư Yểu không nói gì thêm. Phượng Lâm Hà lại nhìn cô thêm một chốc, bước thêm một bước về phía trước, tôi đứng về phía cô, tin tôi đi. Thấy Tống Sư Yểu không nói gì thêm nữa, Phượng Lâm Hà lại nhìn thẳng vào cô lần nữa rồi xoay người rời đi. Sau khi Phượng Lâm Hà đi khỏi không lâu, lại có một đôi khách sinh đôi đến thăm, họ rất ưa nhìn, thân hình cao lớn, vẻ ngoài giống hệt nhau, nhưng thần thái lại đối lập hoàn toàn. Cách một lớp kính, họ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Tống Sư Yểu nghĩ ngợi một hồi mới nhớ ra có lẽ họ là Kim Diệu và Kim Ngọc ở tập 1. Không có gì để nói cả, chỉ là có ý tốt muốn nhắc cô một câu, lựa chọn sắp tới đây, tốt nhất cô nên chọn giảm án. Kim Diệu nói, Kim Ngọc, ra khỏi nơi này là có thể cao chạy xa bay, không cần phải vì hơn thua nhất thời mà mạo hiểm. Nếu cô chịu tin chúng tôi thì rất nhanh cô sẽ lại được tự do. Khách đến thăm hôm nay rất đông, ngoài Phượng Lâm Hà, Kim Ngọc và Kim Diệu ra thì còn có nhiều người nữa. Tống Sư Yểu nhận ra vài người trong số họ, có vài người cô lại chả biết là ai, nhưng không quan trọng, mọi việc vẫn đang phát triển theo dự tính của cô. Họ quan tâm tới tương lai của cô, đồng thời cũng đưa tay ra giúp đỡ cô. Cô tin rằng trên khắp mọi nơi ở đế quốc này còn có nhiều người hơn nữa đang quan tâm đến chuyện này, cũng sẽ giúp một tay. Những người này đã từng giao lưu với cô, đã tạo dựng quan hệ tình cảm trong thế giới thực tế ảo, rất khó mà khoanh tay làm ngơ với cô ở hiện thực, vì họ sẽ đau lòng. Sao mà họ nhẫn tâm được chứ? Cô trong tâm trí họ là một người luôn hoàn mỹ, tỏa sáng, một người đã từng tiếp xúc với họ, không phải một kẻ xa lạ ất ơ nào khác. Cô ở hiện thực nếu không gặp phải nhà họ Hoắc và Hoắc Hải, có lẽ cũng sẽ như dáng vẻ trong đầu họ. Có lẽ có người không nghĩ giống vậy, nhưng chỉ cần một bộ phận người dám nghĩ thì cũng đủ rồi. Đến cả nữ cai ngục đã cho cô mượn sách, khi cho cô mượn sách lần nữa cũng không nhịn được nói nhỏ một câu, đừng đồng ý tham gia tập tiếp theo. Cũng đừng chọn phúc thẩm, cô nên chọn giảm án, nhất định phải chọn giảm án. Họ đều muốn cô chọn giảm án, bởi vì ngay lúc này những người có thể vào gặp cô đều có bối cảnh gia thế rất tốt, họ biết cô đã rơi vào một vòng xoáy như thế nào. Chọn giảm án đồng nghĩa với việc cô từ bỏ truy tố trách nhiệm của những người có liên quan tới tình tiết vụ án của cô, bọn họ sẽ thở phào một hơi rồi không cắn lấy cô nữa. Còn nếu cô cứ khăng khăng truy cứu tới cùng, tòa án phúc thẩm cũng không có tác dụng gì, trong đó có quá nhiều sơ hở. Kết quả chắc chắn sẽ không được như ý cô, cũng đồng nghĩa với việc cô đang tuyên chiến tới với họ, những kẻ đứng sau sẽ rục rịch, rất nhiều quý tộc sẽ nhúng tay vào, tuyệt đối sẽ không để cô đạt tới con số 100 triệu phiếu và gặp quốc vương. Tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn, kết quả cuối cùng như thế nào, không ai dám đảm bảo, cũng là do ảnh hưởng tới từ bản sao nhân cách được thu hồi về của họ nên họ mới có thể gợi ý sự giúp đỡ lớn nhất cho cô một cách không đòi hỏi, với họ mà nói đó chính là cách có lợi nhất. An toàn nhất cho cô, cuối cùng Hoắc Sâm cũng xếp hàng tới lượt mình, tiếp tục lấy thời hạn 5 năm tù ra dụ dỗ cô, trong hoàn cảnh thế này, hành động của Hoắc Sâm càng trở nên nực cười. Nếu tôi chịu thì ngày mai tôi có thể ra tù ngay, ai thèm 5 năm của anh. Sự hấp dẫn thoát khỏi song sắt ở ngay trước mắt, dù có là Tống Sư Yểu đi nữa thì cũng không khỏi lung lay trong một chốc, không biết có nên tiếp tục tham gia chương trình không, hay là có tiếp tục muốn chịu đựng căn phòng giam nhỏ hẹp này. Nhận lấy sự đánh giá của khán giả và cả những sắp xếp không tốt lành gì của ekip chương trình, nhưng sự lung lay này cũng chỉ trong một phút chốc mà thôi. Rất nhanh cô đã tỉnh táo trở lại. Thứ cô muốn từ đầu vốn dĩ không phải là sự giúp đỡ thế này của họ, chọn giảm án thì có khác gì với việc nhận tội. Cơ thể cô đã được tự do, nhưng linh hồn cô sẽ mãi mãi bị tù đầy. Mãi mãi mang tội danh kinh tởm là cưỡng dâm Hoắc Hải không thành nên giết người. Mặc dù sau khi rời khỏi đây cô cũng có thể nghĩ cách trả thù nhà họ Hoắc, trả thù những kẻ cấu kết với nhà họ Hoắc hãm hại người khác, nhưng cảm giác như có gì đó đã biến chất. Cô muốn đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời, không còn chút nghi ngờ phán xét nào nữa, thứ cô muốn là sự công bằng chính trực, là tất cả bọn họ phải trả giá thích đáng. Ngày hôm sau, bầu trời âm u như sắp sập xuống, Tống Sư Yểu cùng mình trong chăn, tự ôm lấy mình bằng tư thế yếu đuối nhất, cô mơ thấy Giang Bạch Kỳ, cũng không biết mơ thấy gì mà nước mắt tuôn ra. Tiếng gõ cửa kính vang lên, khiến cô tỉnh giấc, cô ngồi dậy, kéo thứ đặc quyền cô mới nhận được gần đây, một tấm rèm trắng. Là nữ cai ngục thân quen với cô ấy có vẻ rất kích động, thấy cô tỉnh rồi bèn mở cửa bước vào, kéo cô đi về phía nhà vệ sinh, cô rửa ráy nhanh lên, đây là quần áo, cô mau thay đi, có chuyện gì thế? Tống Sư Yểu cầm lấy túi đựng đồ bị cô ấy dúi cho, không hiểu gì, có người đến từ vương cung. Cô ta nói, cảm động đến nỗi đỏ cả mắt, nắm chặt đôi tay của Tống Sư Yểu, cô biết là ai đến không? Là quan nội vụ, trời ơi, cô có thể gặp quốc vương bệ hạ đó. Gì cơ? Tống Sư Yểu ngơ ngác, dưới sự thôi thúc của nữ cai ngục, cô nhanh chóng rửa mặt súc miệng rồi thay đồ. Cô sắp được gặp quốc vương rồi, trời ơi, cô có cơ hội nói chuyện với quốc vương bệ hạ, có cơ hội không cần tham gia chương trình này nữa, để đoàn điều tra của quốc vương đến điều tra lại án tình của cô. Nữ cai ngục còn kích động hơn cả cô, hiển nhiên cũng đã hoàn toàn tin chuyện Tống Sư Yểu bị hàm oan. Bộ đồ này rõ ràng không phải nữ cai ngục chuẩn bị cho cô. Chất liệu sờ vào thấy rất mềm mại thoải mái, kiểu đồ nho nhã khiêm tốn, ẩn trong đó là sự hoa lệ, vừa nhìn đã biết giá tiền không hề rẻ. Nếu không phải nữ cai ngục, vậy thì là do người từ vương cung mang đến. Cũng đúng, không thể nào để cô mặc áo tù nhân để đi diện kiến chủ nhân của vùng đất này được, người nắm quyền tôn quý nhất của quốc gia. Nhưng tại sao quốc vương lại muốn gặp cô? Biểu hiện xuất sắc của cô trong vài tập của chương trình đã làm dấy lên sự theo dõi từ trong vương cung từ trước. Từ đó khiến quốc vương quan tâm đến vụ án của cô, phái đoàn điều tra tra ra chân tướng thật sự. Đây là một khả năng mà cô đã nghĩ ra lâu rồi, với cô mà nói chỉ có lợi không có hại. Nhưng tại sao khi ngày này tới thật, cô không hề cảm thấy vui mừng, ngược lại còn bỗng dưng có cảm giác bất an. Lúc này, các đại cổ đông của chương trình ngày phán xét chính nghĩa sau khi nhận được tin người trong vương cung đến nhà giam cũng bắt đầu lo lắng. Người của vương cung đến tìm Tống Sư Yểu. Tại sao lại như vậy? Chả nhẽ vì biểu hiện quá đỗi ưu tú của Tống Sư Yểu đã thu hút sự chú ý của quốc vương, có cần phải đến mức này không? Có ưu tú hơn nữa thì cũng chỉ là một chương trình giải trí thôi mà. Sao có thể làm quốc vương chú ý tới chứ? Quan nội vụ đến đón Tống Sư Yểu là một người đàn ông trẻ tuổi, trông rất sáng sủa, khi cười lên cảm tưởng như xuân về hoa nở. Chào cô Tống, tôi là quan nội vụ của ngài công tước Murphy, đến đây để mời cô vào vương cung, tham gia dạ tiệc của ngài. Quan nội vụ của công tước, chứ không phải của quốc vương. Quả cân treo trong lòng ngực của Tống Sư Yểu bỗng nhẹ hẳn, sau đó cô không khỏi bật cười. Chắc là cô điên rồi, sao lại nghĩ ra chuyện hoang đường như vậy chứ? Nếu Giang Bạch Kỳ của thế giới thực tế ảo là quốc vương, và cô là người định mệnh của anh thì sao anh đã biết rõ khổ nạn cô đã trải qua mà vẫn nỡ xem như không thấy, không hề có chút hành động nào? Cô là người định mệnh của anh muốn tìm chả nhẽ lại không tìm thấy. Nếu anh là hạt bụi nhỏ của cô thì dù cô có ở địa ngục, anh cũng sẽ chắc chắn mở tung cổng địa ngục đi tìm cô, bởi vì như vậy nên cô mới không thể chấp nhận đúng không? Vậy nên, A Kỳ không thể nào là quốc vương được. Các đại cổ đông sau khi biết đáp án cũng thở phào một hơi, hóa ra không phải là quan nội vụ của quốc vương vốn không thích chương trình này, vả lại những năm trở lại đây tính tình ngài cũng không tốt mấy, sao lại đi xem chương trình ngài đang ghét chứ? Nhân viên công tác trong vương cung cũng sẽ không lấy chuyện này ra tự chuốc xuôi vào người. May thay, còn sợ cây rụng tiền sắp bị chặt rồi cơ. Xe không có biển số xe, bên trên chỉ có dấu hiệu của chủ nhân vùng đất này, ai nhìn cũng biết đây là xe của vương cung. Xe đi đường chuyên dụng đặc biệt, nếu gặp đèn giao thông thì thiết bị cảm ứng thông minh trên đèn giao thông sẽ lập tức cảnh báo, thay đổi quy tắc, đảm bảo cho xe không cần dừng lại, có thể đi một mạch. Tống Sư Yểu nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Trong đầu lại bắt đầu nghĩ ngợi, trong vương cung có rất nhiều người ở, nhưng người có thể vừa mở dạ tiệc trong vương cung vừa mời một tội phạm đến tham gia chỉ có một người duy nhất, đó chính là công tước Murphy. Công tước Murphy không phải dòng dõi chủ nhân lãnh thổ, anh ta là một nhà khoa học thiên tài xuất chúng, từng là trợ thủ của quốc vương, giúp đỡ quốc vương để cùng tạo ra hệ thống thế giới thực tế ảo, cống hiến nhiều vô số kể, vì vậy mà được ban tước hiệu này, đồng thời cũng nhận được đặc quyền mà người khác không có. Tống Sư Yểu không hề biết gì về vị công tước này, chỉ mơ hồ nhớ rằng đã từng thấy trên báo viết anh ta là một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, trầm lặng kín tiếng, hửng. Tống Sư Yểu khựng lại, bỗng bật ra một suy nghĩ trong đầu, liệu có thể nào là Giang Bạch Kỳ không? Một người đang ở vương cung, có thể tiếp xúc với hệ thống chủ của thế giới thực tế ảo, vẻ ngoài không nổi bật, trí thông minh hiếm thấy, có được thanh danh địa vị nhờ trí tuệ của mình. Những điều trên hoàn toàn khớp với những đặc điểm mà cô tưởng tượng ra ở Giang Bạch Kỳ trong hiện thực. Còn về việc tại sao anh không đưa tay ra giúp cô ở hiện thực, có lẽ là có điều gì khó nói. Tóm lại, nếu cô gặp được Giang Bạch Kỳ, cô chắc chắn sẽ cảm nhận được, cô nhất định có thể nhận ra anh từ ánh nhìn đầu tiên. Cô bắt đầu mong chờ cho chuyến đi đến vương cung này rồi đấy. Vương cung, quốc vương hít thở một cách yếu ớt, đưa tay đặt lên trán thì thấy trán mình nóng hổi. Tâm trạng của hắn đang rất tồi tệ, sau khi đuổi đám trưởng lão nội các và quan nội vụ cố gắng khuyên mình hãy chấp nhận số phận đi, hắn bắt đầu sốt cao, cảm giác khó chịu đã thay đổi, trước kia chỉ là lúc nóng lúc lạnh, ít ra hắn có thể tống khứ nhiệt lượng và hàn khí ra khỏi cơ thể, có khó chịu thì cũng chỉ ở một lớp bên ngoài, nhưng bây giờ không giống vậy nữa, hắn bị bệnh như một con người bình thường, giống một con người, hắn choàng mở to hai mắt, trong mắt là sát khí lạnh lẽo, vui vì người ta thấy vui, đau vì người ta thấy đau, hỉ nộ ái ố hoàn toàn bị người khác khống chế, đây mà là lời chúc phúc ư, rõ ràng là lời nguyền. Chắc chắn là một con người xảo trá nào đó đã dụ dỗ vị chủ nhân đầu tiên của lãnh thổ, để tạo ra thứ định mệnh không hề có ích lợi gì với họ như thế này. Hắn đã luôn chẳng cảm nhận được gì, cho đến một ngày nào đó của 22 năm trước, thời khắc Tống Sư Yểu được sinh ra trên thế giới này, giống như có thứ gì đó rơi xuống thế giới bình lặng, ổn định và có trật tự của mình, tạo ra phản ứng hóa học quái lạ khiến người ta khó mà thích ứng. Hắn ghét những thứ nằm ngoài tầm tay, cũng không thích bị cảm xúc lạ kỳ làm ảnh hưởng trong lúc thí nghiệm. Bản thân hắn cũng biết rõ những quốc vương trong lịch sử trước kia đã thất bại thế nào, vậy nên không lâu sau, hắn không hề do dự gì mà vứt bỏ đi trái tim đang thôi thúc hắn đi tìm cô. Chỉ là hắn không ngờ rằng cho dù đã bỏ đi trái tim đó, thì hắn vẫn bị Tống Sư Yểu ảnh hưởng. Điều này càng làm hắn phẫn nộ hơn nữa, giống như đang chịu phải sự đe dọa ép buộc nào đó vậy. Thế nên hắn không hề có ý định tìm người đó, hắn không muốn cúi đầu trước số mệnh, giao mình cho một con người sáng nắng chiều mưa. Nhưng rồi... hắn không được ngờ rằng trái tim bị hắn vứt bỏ ấy lại không chịu từ bỏ mà đã tìm thấy cô. Giang Bạch Kỳ không tin cô sẽ yêu anh, bởi vì anh biết mình chẳng qua chỉ là một trái tim, là một thứ phụ thuộc vào người ta, một trái tim có thể làm được gì? Con người đó một khi biết mình là người định mệnh của quốc vương thì sẽ chọn quốc vương hay chọn một trái tim, điều này không phải rất dễ đoán ư. Đáng tiếc rằng Giang Bạch Kỳ nghĩ nhiều quá rồi, quốc vương sẽ không bao giờ khuất phục trước số mệnh, chấp nhận người định mệnh gì gì đấy. Các trưởng lão nội các dài cổ trong ngóng ở trong vương cung, tối qua sau khi thức đêm xem hết video hai tập trước, và cả tập 3 mới lên sóng thì họ đã bớt đi thành kiến ban đầu với Tống Sư Yểu. Người định mệnh quả nhiên không sỉ nhục quốc vương, biểu hiện của Tống Sư Yểu ở thế giới thực tế ảo rất xuất chúng, phẩm chất thanh cao sạch sẽ, thông minh lương thiện, dũng cảm lanh lợi, chắc chắn là cô bị oan. Đáng tiếc rằng quốc vương bệ hạ ngoan cố của họ vẫn không chịu chấp nhận người định mệnh của mình. Họ cũng không dám tự làm chủ ra lệnh đoàn điều tra đi giúp Tống Sư Yểu, làm vậy không khác gì khiêu khích uy quyền và tính khí khó ở của quốc vương bệ hạ. Chỉ còn nước tìm cơ hội mời Tống Sư Yểu vào cung thôi, xem thử định mệnh liệu có chỉ dẫn cho họ gặp nhau không. Ngoài ra còn một điều nữa là chuyện Tống Sư Yểu được mời vào vương cung chắc chắn khó mà giấu được, rất nhiều người sẽ biết tin. Những kẻ giở trò mèo hãm hại sau lưng Tống Sư Yểu sẽ phải tính toán lại xem trọng lượng của mình là bao nhiêu, có dám mạo hiểm nước cờ này không. Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy xe đón Tống Sư Yểu trở về, nhanh lên, đợi đã. Chúng ta lên nghênh đón như thế liệu có nhiệt tình quá không? Ồ, hình như là vậy, những ông bà cụ đã chạy sọc ra trước vội vàng chạy nhanh về lại, trốn vào chỗ khuất rồi ló đầu nhìn ra ngoài. Xinh thật đấy, nhưng mà gầy quá, gầy thật ấy chứ, cơm nước trong tù chắc chắn không ngon lành gì, chịu khổ nhiều quá, bảo sao bệ hạ lại khó chịu đến mức đó. Tống Sư Yểu dừng bước, quay đầu lại. Mấy cái đầu ló ra lập tức thụt về, Tống Sư Yểu không nhìn thấy được gì cả. Cô cũng không suy đoán gì nhiều, không thiếu người nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, đến từ khắp bốn phương tám hướng. Người đến tham gia dạ tiệc này có lẽ cũng biết cô từ chương trình, họ thấy ngạc nhiên, tại sao khi không một tội phạm như cô lại xuất hiện trong vương cung. Bầu trời bắt đầu tối đi, gió thổi ù ù, không có chút ánh sáng mặt trời nào, như đã bước vào màn đêm. Cho dù có u ám đến đâu đi nữa thì bây giờ vẫn là thời gian buổi sáng. không phải thời gian tổ chức tiệc thông thường. Ngay từ đầu Tống Sư Yểu đã luôn thấy khó hiểu, sau khi theo quan nội vụ vào hội trường thì càng thấy buổi tiệc này không khác gì vừa được quyết định tổ chức, tổng thể không thấy có vấn đề gì nhưng rất nhiều chi tiết đã tiết lộ điều ấy. Ví dụ như hoa trang trí có vài cánh hoa đã héo úa, công tước Murphy gấp gáp chuẩn bị buổi yến tiệc này, rồi mời cô đến có phải là vì muốn gặp cô không? Tống Sư Yểu càng mong chờ đến lúc được gặp công tước Murphy. Cô Tống, không ngờ sẽ gặp được cô ở đây. Một giọng nam vang lên, Tống Sư Yểu quay đầu nhìn thấy một người đàn ông trẻ mặc một bộ vest bằng vải nhung có màu đỏ thẫm. Mái tóc đen hơi xoăn hơi dài, nét cười nhẹ mang theo chút khiêu khích, nhưng cũng vì vậy mà thu hút người khác, mang vẻ hoang dại bất cần. Anh là, tôi là Vân Dương, có lẽ cô không biết, tôi từng giúp cô ở tập 2. Là tôi bảo ekip chương trình phát sóng trước video thời thơ ấu của cô và Tưởng Mật đó nhé. Vân Dương cười híp mắt, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm vào Tống Sư Yểu như thể sắp làm người khác đắm chìm vào. Vậy chính là một trong những đại cổ đông của chương trình rồi. Tống Sư Yểu, chào anh. Nào, hiếm khi nào được ra ngoài hít thở không khí trong lành, đừng lãng phí thì giờ tốt thế này, uống rượu thôi. Vân Dương cười híp mắt cùng ly với cô, cảm ơn, nhưng tôi là người có thân phận nhạy cảm, uống say mơ hồ rồi đến lúc trở về e là không phù hợp với quy định. Tống Sư Yểu cười nói, rất nhiều người không hiểu sao Tống Sư Yểu lại được mời, nhưng không tỏ rõ ra mặt, chỉ nghe ngóng sau lưng. Tống Sư Yểu vẫn đợi công tước Murphy, đợi gần một tiếng, chân mang giày cao gót đi tới đi lui cũng thấm mệt rồi mà cũng không thấy người đâu, công tước Murphy vẫn chưa đến ư. Tống Sư Yểu hỏi Vân Dương. Vân Dương nói, tôi nghĩ là vậy. Tính cách của anh ta khá kỳ lạ, nói đông là tây, muốn mở tiệc thì mở liền, nhưng công việc lại rất bận, đột nhiên có việc không đến nữa cũng không phải chuyện gì lạ. Vậy tôi làm thế nào mới có thể gặp được anh ấy? Vân Dương nhướng mày, giống như không hiểu tại sao Tống Sư Yểu lại muốn xem Murphy làm việc. Không phải cô muốn ông cái đùi vàng này đấy chứ? Anh ta bất giác nhìn xuống hai chân mình. Nếu như cô muốn gặp anh ta thì có lẽ phải đến viện khoa học đấy. Ra khỏi cửa điện rồi quẹo trái đi thẳng, ở sau viện thương ngô ấy. Nhưng rồi Vân Dương vẫn nói thêm, Tống Sư Yểu không biết với thân phận tội phạm này của mình thì có thể đi lại lung tung không, muốn tìm một người để hỏi nhưng không biết hỏi ai, thế là cô thử đi ra ngoài xem sao, binh sĩ canh gác bên ngoài cửa điện cũng không ngăn cô lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.